Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, trở lại Cửu Châu. Lạp Tháp lão đạo cũng là có chút bất an, nói, ta sờ sờ, lại để cho ta sờ sờ. Bàn tay của hắn vươn vào không gian thông đạo, bắt đầu hồ loạn mạc tác, nhưng là sờ soạng nửa ngày. Cũng không có lấy ra cái nguyên cớ. Bỗng nhiên, không trung truyền đến một tiếng hí dài. Một đầu to lớn cửu đầu quái vật từ giữa không trung bay tới cùng một con sư tử ba đầu chém giết. Kinh thiên động địa, thanh âm oanh minh, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Bọn hắn phiến khu vực này rất nhanh bị tác động đến. Thần quang quét ngang, phá hủy hết thảy. Trương Nguyên Lôi kéo Lạp Tháp lão đạo. Lần nữa hướng về nơi xa phóng đi. Cái này hoàn toàn là một cái xa lạ thế giới. Gặp phải bất luận cái gì đồ vật, đều không thể theo lẽ thường đến độ chi. Bọn hắn một đường tầng trời thấp phi hành, tại mảnh này thế giới xuyên qua, tìm kiếm lối ra. Thế nhưng là càng bay càng là cảm giác được rung động. Hồ nước màu đỏ ngòm, mặt đất đỏ thẫm. Còn có rất nhiều bao phủ hủy diệt tinh khí tức khủng bố khu vực. Một cỗ tàn bạo lực lượng tại giữa thiên địa tràn ngập. Cũng không biết để lại bao lâu. Đến nay cũng không từng tiêu tán. Trương Nguyên bọn hắn cũng không dám xông loạn. Hết thảy đều lấy rời đi nơi này làm mục đích. Hắn cũng không biết mình tại nơi này bay bao lâu. Trong lúc đó đem trong ngực gương sáng nhiều lần lấy ra. Muốn thông qua gương sáng có thể hay không nhìn ra hết thảy cái gì. Thế nhưng là từ khi tiến phiến khu vực này, minh kính tượng là mất linh đồng dạng. Phía trên không có chút nào hình tượng lại nổi lên. Cái này khiến tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Hắn lôi kéo Lạp Tháp lão đạo tại nơi này không ngừng phi hành. Tránh đi khắp nơi cấm địa, lách qua từng đầu cự thú. Lại bị hắn phát hiện một tòa to lớn bia đá. Phía trên giống nhau là viễn cổ đạo văn. Đọc lấy đến lại cực kỳ quỷ dị. Mới Cửu Châu, ngọn lửa hy vọng đã gieo hạt. Lần này lạc khoản lại là một cái hoàn toàn xa lạ danh tự. U Hoàng, Trương Nguyên trong lòng giật mình. Tấm bia đá này cùng vừa mới bia đá. Tuyệt đối là cùng một cái niên đại đồ vật. Nhưng đoạn văn này lại là cái gì ý tứ? Còn có Lạc Khoản cũng thế. Lạc Khoản bên trên tên người hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trương Nguyên không cách nào bình tĩnh. Tại phụ cận lại tìm tòi một đoạn thời gian. Cùng trước đó đồng dạng, y nguyên không có cái khác thu hoạch. Hắn dắt Lạp Tháp lão đạo, lần nữa bay khỏi ra nơi này. Lại qua mấy ngày, rốt cục bị bọn hắn từ phiến khu vực này bay ra. Bên ngoài là mênh mông hỗn độn, mênh mông vô bờ, đen nghịt một mảnh. Nhìn thấy những cái kia hỗn độn về sau, Trương Nguyên ám thở phào. Rốt cục ra, còn tại tiên giới, hắn thật lo lắng cho mình vừa mới có phải là lại xuyên việt rồi. Quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua mảnh này đáng sợ khu vực, trong lòng rung động. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Trong tiên giới làm sao lại có lưu quỷ dị như vậy khu vực? Hơn nữa còn được xưng Cửu Châu cố thổ. Cái này vô luận như thế nào nghĩ đều lộ ra hoang đường. Bất quá hắn hiện tại cái gì đều không muốn quản. Về trước Cửu Châu lại nói. Tại kia phiến bay nhiều thời gian như vậy. Trời biết đến cùng trôi qua bao lâu. Nếu là trôi qua 3-5 năm. Vậy hắn thật muốn đập đầu chết được rồi. Trương Nguyên rút ra hỏa lân kiếm, lần nữa bổ về phía hư không. Lần này lại cực kỳ thuận lợi. Bịch một tiếng, không gian bị đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Bên trong nổi lên cuồn cuộn chói mắt lôi điện. Hắn đem hỏa lân kiếm lần nữa nhận lấy, không nói một lời, quay người đi hướng Lạp Tháp lão đạo. Lạp Tháp lão đạo hồ nghi nhìn xem hắn, nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ lại nhớ lại sao? Trương Nguyên ôm lấy Lạp Tháp lão đạo, một tay lấy hắn gánh tại bả vai. Lạp Tháp lão đạo càng thêm quái dị, nói, Trương Nguyên, Ngươi khiêng lão đạo làm gì? Trương Nguyên không nói hai lời, một đầu hướng về không gian thông đạo bên trong đột nhiên đâm xuống. Tốc độ nhanh đến cực hạn, Lạp Tháp lão đạo căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Trương Nguyên khiêng một cái lặn xuống nước đâm xuống. Lạp Tháp lão đạo dọa đến toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Thất kinh, mở miệng kêu to, ngươi muốn dẫn lão đạo về Cửu Châu? Không cần, lão đạo không cần trở về. Thật là đáng sợ, Cửu Châu thật là đáng sợ. Mau buông ra lão đạo. Ầm ầm, chung quanh lôi điện cuồn cuộn, hủy diệt tính khí tức tràn ngập, không ngừng có đáng sợ lôi kiếp hướng bọn hắn đánh tới. Rất nhanh Lạp Tháp lão đạo thanh âm bị lôi điện che mất. Hắn tại Trương Nguyên điên cuồng giãy giụa, nhưng là Trương Nguyên căn bản không chút nào để ý. Toàn thân kim sắc chân khí bao khỏa, tăng thêm tốc độ hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Từng đạo lôi kiếp bổ tới, bị hắn hộ thể chân khí hết thảy chấn động đến tán loạn. Lạp Tháp lão đạo hô to gọi nhỏ thanh âm không ngừng truyền đến, nhưng căn bản vô dụng. Trương Nguyên nhanh chóng lặn xuống, tốc độ phát huy đến cực hạn, kim sắc chân khí không ngừng bộc phát, đem từng mảnh oanh tới lôi điện không ngừng chấn động đến tán loạn. Hắn giống như là một cái kim sắc chiến thần vượt giới mà tới. Cửu Châu, gió nổi mây phun, sơn hà vỡ vụn, từ khi một đám cự đầu từ hải ngoại trở về, muốn chỉnh hợp Cửu Châu về sau, toàn bộ Cửu Châu liền sớm tiến vào đến một trận to lớn náo động bên trong. Đối với bọn hắn Thái Nhạc hội minh, nhân gian giới từng cái thế gia cùng môn phái căn bản không có không người hưởng ứng. Đông đảo áp huyết lão quái cũng không có một cái lộ ra tỏ thái độ. Thái Nhạc bên trên hội minh, hoàn toàn trở thành bọn hắn tiên giới tự ngu tự nhạc một trò chơi. Từng cái tiên giới thánh địa vì tranh tuyển minh chủ, ra tay đánh nhau mấy lần, chết mất không biết bao nhiêu người. Đáng tiếc đến cuối cùng y nguyên không thể tuyển ra chân chính minh chủ. Một trận hội minh, kéo dài đến hơn một tháng, cũng không thể định xuống tới cái gì đồ vật, mà nguyên bản bị bọn hắn coi là họa lớn những cái kia yêu ma cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Những cái kia yêu ma ngày đó giết sạch hải ngoại chư đảo về sau, tựa hồ tại hải ngoại an gia đồng dạng, không có chút nào hướng Cửu Châu động thủ xu thế. Cái này khiến từng cái thánh địa cùng nhân gian đông đảo cổ lão môn phái, tất cả đều chau mày, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Mà nguyên bản Thái Nhạc hội minh cũng rốt cục tại nửa tháng trước kết thúc. Từng cái thánh địa hợp thành 4-5 cái trận doanh ra. Không ai phục ai, căn bản tuyển không ra chân chính minh chủ. Huống hồ yêu ma không có hướng Cửu Châu xuất thủ ý đồ. Cái này khiến các đại thánh địa bao nhiêu buông lỏng một chút. Tình nguyện tạo thành riêng phần mình trận doanh, cũng không nguyện ý cho mình chọn một minh chủ. Nửa tháng đến, có không ít thánh địa đều đã bí mật phái ra sứ giả, lén qua hải ngoại, muốn đi tìm những cái kia yêu ma đàm phán. Bọn hắn đều có thể nhìn ra những cái kia yêu ma cường đại chiến lực, biết được đây là một đợt khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nếu là có thể đạt được bọn hắn tương trợ, quét ngang toàn bộ Cửu Châu đều đem dễ như trở bàn tay. Cho nên các đại thánh địa bao nhiêu đều có cùng yêu ma liên thủ ý tứ. Mâu thuẫn gì đều là hư, chỉ có thể được đến lợi ích mới là thật. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn phái đi ra sứ giả, ra ngoài một cái chết một cái, không có một cái có thể còn sống trở về, cũng không có bất luận cái gì tin tức có thể truyền lại trở về. Toàn bộ Đông Hải giống như là trở thành tuyệt đối cấm địa. Bất luận cái gì sứ giả xông đi vào, đều sẽ bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ biển cả. Cái này khiến các đại thánh địa cường giả lần nữa trầm mặc xuống. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu bọn này yêu ma ý đồ. Đã không có tính toán ra tay, cũng không có liên thủ dự định. Cái này khiến mọi người nghĩ không rõ bọn hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ bọn hắn huyết tẩy hải ngoại chỉ là vì tìm cho mình cái nơi an thân? Bị đặt ở Long Mạch Hạ trên vạn năm, đã thay đổi triệt để. Bọn hắn cảm thấy đại không có khả năng. Bất quá yêu ma đã không có xuất thủ, vậy bọn hắn từng cái trận doanh ở giữa vì sau này suy nghĩ, vẫn là cần tiếp tục mở rộng thế lực. Cho nên trong nửa tháng, từng cái thánh địa liên minh điên cuồng đối nhân gian một chút cổ lão môn phái cùng gia tộc xuất thủ, mỗi đến một chỗ đều trực tiếp huyết tẩy một chỗ, thủ đoạn so trước đó tàn khốc không biết bao nhiêu, căn bản không có chỗ thương lượng, không phục tùng hiệu lệnh, trực tiếp cả nhà diệt tuyệt. Trong lúc nhất thời Cửu Châu trên dưới khắp nơi nhuốm máu, thì cốt khắp nơi, vô số võ lâm nhân sĩ, giang hồ hảo hán, không có chết tại tay yêu ma, lại tất cả đều chết tại những này tiên giới từng cái thánh địa trong tay. Người bình thường càng là sống không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Tất cả mọi người trở thành nô lệ đồng dạng tồn tại. Mà nguyên bản huyền giới gia tộc thì là phản chiến phản chiến. Biến mất, một mảnh thảm đạm, toàn bộ Cửu Châu trên dưới. Đến nay chỉ còn lại có 7-8 chỗ địa phương, không có bị các đại thánh địa chia cắt. Giang Đông Vương Thị, Tung Sơn Thiếu Lâm, Đan Châu Võ Đang, Long Châu Ung Thành, Trung Nguyên Tần Thị, Tây Nam Côn Luân chờ số ít khu vực còn có thể kiên chịu đựng được. Tại những này khu vực bốn phía hội tụ không biết bao nhiêu giang hồ hào khách. Tất cả giang hồ khách không thể nghi ngờ đều đem những này khu vực trở thành sau cùng thánh địa. Tự phát hội tụ tại nơi này, trừ bọn hắn, còn có vô số người bình thường di chuyển mà tới. Vạn năm non sông, một khi đại biến, một chỗ tàn tả cổ thành, ngày xưa đường phố phồn hoa, sớm đã trở nên tiêu điều quạnh quẽ. Khắp nơi đều là sụp đổ công trình kiến trúc. Phía dưới một đám giang hồ khách sắc mặt biệt khuất, bị cưỡng ép tụ tập đến cổ thành trên quảng trường. Tứ phía bát phương giữa không trung, đứng đầy từng vị cường đại tiên nhân, từng cái ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, một bộ kiêu căng bộ dáng, xem chúng sinh làm kiến hôi, chẳng thèm ngó tới. Bọn này giang hồ khách nhất phía trước thiêu đốt lên một cái to lớn cổ đỉnh, bên trong lửa cháy hừng hực lan lộn, đốt một ngụm sâm đỏ bàn ủi. Từng vị giang hồ khách không ngừng mà bị hướng về phía trước xua đuổi. Có chuyên môn tiên nhân cầm trong tay lão thiết, tại trước ngực của bọn hắn từng cái in dấu xuống ấn ký. Chí cao, mang ý nghĩa chí cao thánh địa. Phàm là bị đánh lên lạc ấn, mang ý nghĩa vĩnh thế làm nô, không thể xoay người, cũng mang ý nghĩa khác thánh địa đem không cách nào tranh đoạt bọn hắn. Từng vị giang hồ khách bị nóng liên tục kêu thảm, còn lại tất cả đều vô cùng bi phẫn, cũng không biết là ai gieo hò một câu. Trên quảng trường đông đảo giang hồ khách tất cả đều giống như là sôi trào đồng dạng, đi theo quát to lên, ánh mắt đỏ lên, rút đao ra kiếm, hướng về những cái kia tiên nhân phóng đi. Tứ phía bất phương đông đảo tiên nhân đều là ánh mắt phát lạnh. Hừ, có người hừ lạnh một tiếng, chấn động tứ phương, đáng sợ uy áp giống như là thủy triều hướng về mọi người nghiền ép mà đi. Tiếp lấy hắn thả ra phi kiếm, như là một đạo đáng sợ điện quang, hướng về bạo động mọi người lao đi. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm không ngớt, không ngừng có nhân thân thân vỡ nát. Cái này giống như là một trường giết chóc. Những này giang hồ khách mạnh nhất cũng bất quá tứ giai đại thành, làm sao có thể chống đỡ được lục giai cao thủ phi kiếm? Một cái giống như là trứng gà đồng dạng không ngừng nổ tung, máu tươi nhiễm đầy trời địa, trọn vẹn bị giết sạch hơn 100 người. Những người còn lại tất cả đều ngừng xuống tới, sắc mặt bi phẫn, nhìn xem đầy đất huyết nhục mảnh vỡ. Tất cả mọi người như muốn nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, không biết sống chết. Đây chính là muốn phản kháng hạ tràng, cho các ngươi mặt mới khiến cho các ngươi làm nô lệ, không cho các ngươi mặt, đã sớm đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Người kia ngữ khí lạnh lùng, nói, các ngươi thật sự coi chính mình là cái gì đồ vật? Cho dù có linh căn thì phải làm thế nào đây? Giống nhau là nô lệ, cửu châu trên dưới, không người có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.